Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, muốn thử xem dùng bạo lực giải quyết một lần. Giờ mà Vương quốc là trên thế giới độc nhất vô nhị, không có cố định quốc thổ trên biển quốc gia danh. Tự, bình thường từ mấy chục con thuyền tách ra hành động, sát nhập cùng một chỗ chính là Vương quốc. Quốc dân cơ hồ đều là nam tính, đồng thời đều là binh sĩ. Tạo thành lệnh thế giới sợ hãi quân đội Zerma 66. Quốc gia cùng quân đội thống trị đỉnh điểm chính là Vinsmoke gia tộc. Vinsmoke gia tộc tộc trưởng chính là Vinsmoke Zat. Đảo Wagner, dưới mặt đất quán bar. Donzil cùng Doflamingo bọn người ở tại quyết định hết thảy sau liền rời đi. Có thể Oryx dư đảng nhóm nhưng còn xa không có mặt ngoài như vậy thuận theo. Bởi vì Donzil rời đi thời điểm lưu cho bọn hắn nhập đội. Một phần liên quan đến sinh tử nhập đội làm bọn hắn không thể không lần nữa xôn xao. Yên lặng trong quán rượu, đám người cúi đầu không nói, hoặc cắm đầu uống rượu, hoặc ẩn nhẫn không phát, đều không ngoại lệ chính là mỗi người sắc mặt đều 10 phần âm trầm. Thậm chí có một cỗ bộc phát giết người xúc động. Thế nhưng là Donzil tại thời gian bọn hắn không dám bạo phát đi ra. Donzil rời đi sau bọn hắn đồng dạng không dám bạo phát đi ra. Đột nhiên, nhìn như mềm mại không xương xinh đẹp Sarah. Trên thực tế tiền truy nã vượt qua 9.000 vạn. Đồng dạng là cùng Oryx lại lần nữa thế giới trở về nhân vật. Nàng một cước đạp bay trước người bàn rượu. Thon dài chân trắng bại lộ trong không khí. Lúc này lại không người có tâm tư thưởng thức. Tên hỗn đản kia là muốn làm gì? Rõ ràng muốn chúng ta làm bia đỡ đạn. Sarah tức không nhịn nổi. Nâng lên bắp đùi thon dài liên tiếp đá ra đến mấy lần. Đạp lăn mấy bàn rượu mới dừng lại trừng mắt băng. Hừ, người cũng là phế vật vô dụng. Thế mà sợ đến nhanh như vậy. Nếu như không phải băng ra hỏa này trực tiếp tới cái phản chiến. Bọn hắn lúc này cũng sẽ không như thế bị động. Thật là một cái không có gan nam nhân. Giờ khắc này, Sarah ngược lại là cảm thấy ngày bình thường xem thường tên lỗ mãng nhện lão càng có thể yêu. Áo đen băng từ đầu tới cuối duy trì lấy không có chút rung động nào. Sớm tại Doflamingo xuất hiện thời điểm, đáy lòng của hắn liền có dự cảm. Bắc Hải, không cần hai cái vương giả. Oryx không phải, bởi vì hắn là lại lần nữa thế giới hốt hoảng trốn về kẻ thất bại. Băng coi là sẽ là Vinsmoke dắt cùng Don Quixote Doflamingo bên trong một người. Nhưng bây giờ hắn cải biến cái nhìn này. Thiếu niên kia có lẽ mới thật sự là thống nhất Bắc Hải vương giả. Hắn có so Doflamingo càng khí thế đặc biệt. Một loại không sợ vô địch khí thế. Bên tai không ngừng vang lên Sarah châm chọc âm thanh. Băng lại là mặt không đổi sắc tự hỏi trong lòng vấn đề. Trước mắt, trọng yếu nhất cũng không phải là bọn hắn làm pháo hôi công kích Zerma vương quốc một chuyện. Mà là, băng, người ngược lại là nói chuyện a. Sarah gấp mà không thể dàn xếp. Mà băng lại giống như là cái người ngoài cuộc. Tỉnh táo đến đáng sợ. Đừng có gấp, chấm ngoặc kép, băng phất phất tay. Ra hiệu tất cả mọi người lui ra ngoài. Ở đây cũng không phải là tất cả đều là băng người. Băng nhìn Sarah một chút. Sarah trầm ngâm một chút, đi theo gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lui ra ngoài. Lớn như vậy sân bãi biến thành trống trải ra. Chỉ còn lại một nam một nữ ngồi ở trung ương bàn tròn trước. Mặt đối mặt, nhìn trước mắt nam nhân từ đầu đến cuối một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ. Dáng, Sarah há to miệng cuối cùng vẫn không có trước tiên mở miệng. Nàng biết. Băng nguyện ý nói nhất định sẽ nói ra. Một trận cực lớn phong bạo sắp quét sạch Bắc Hải. Phong bạo về sau chính là vĩnh cửu yên lặng. Chúng ta cần làm chính là như thế nào tại trận gió lốc này bên trong sống sót. Băng ung dung mở miệng nói. Sống sót đều muốn làm bia đỡ đạn. Làm thế nào sống sót? Sarah bản thân thực lực không kém. Cũng không kém đại biểu sẽ không chết. Pháo hôi tự nhiên là muốn làm. Lại không cần hai người chúng ta đi làm. Băng quỷ dị cười một tiếng. Tiếp lấy sắc mặt của hắn trầm xuống chuyện chuyển qua. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này đồng dạng cũng là một lần cơ hội một bước lên trời. Ngoặc kép chấm chấm, đảo Wagner, ở vào Bắc Hải Hắc Ám chi đảo. Trong vòng 3 ngày, lấy Piker, Diamante cầm đầu, chặn giết âm thầm muốn thoát đi đảo Wagner mấy chục đợt nhân mã sau. Đảo Wagner triệt để lâm vào trong yên lặng, mắt nhìn thấy chạy trốn vô vọng. Bọn hắn tựa hồ ý thức được muốn chân chính sống sót nhất định phải lựa chọn trận doanh. Mà trận doanh, Don Diu đã thay bọn hắn đều chọn tốt. Không khác, chiến thư đã đưa đến Dơ Ma Vương quốc Vinsmoke dắt trong tay. Don Diu ý tứ rất đơn giản. Quyết chiến, bên thắng liền có thể tại cái này Bắc Hải xưng vương. Kẻ bại thì vĩnh viễn rời khỏi Bắc Hải. Doflamingo cùng Dơ Ma 66 tiếp thụ qua vô số lần. Đối phương binh sĩ tố chất ở xa hắn dưới cờ hải tặc. Sát thủ, hắc bang phía trên, cũng không phải là trên thực lực chênh lệch, mà là Dơ Ma 66 binh sĩ cái kia không sợ chết tinh thần. Đơn giản chính là một đám hất lên ra người ác quỷ. Không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình người ác hơn. Đảo Wagner một mảnh rừng rậm bên trong, tòa kia độc đáo tiểu dương lâu bên trong. Doflamingo kéo căng lấy khuôn mặt ngồi tại Don Diu đối diện. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Don Diu mặt. Xem xét chính là cho tới chưa. Mà Don Diu cũng không phải là ngồi không ngẩn người. Hắn là đang nghĩ sự tình. Luôn cảm thấy giống như bỏ qua chuyện gì. Có thể một lát hắn lại không nghĩ ra được. Ngươi thật như vậy có nắm chắc. Cuối cùng, đến cùng là Doflamingo nhịn không được. Cái gì? Don Diu bị đột nhiên tra hỏi làm cho sững sờ. Cái kia phong chiến thư. Doflamingo cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chia 5 năm đi, dù sao lần trước cũng chỉ là cùng dắt qua mấy chiêu. Don Diu tiếng nói một trận, nhếch miệng cười nói. Bọn hắn chiến đấu phục cũng thực không tồi. Đáng tiếc không có đem tới tay. Mắt nhìn thấy Doflamingo gân xanh trên trán càng ngày càng nhiều. Trong phòng bầu không khí càng phát kiềm chế. Đám người một mặt chờ mong nhìn qua Don Diu, mong đợi hắn có thể nói ra cái gì lệnh Doflamingo nguôi giận mà lời nói tới. Nhưng bọn hắn một chút đều không hiểu rõ Don Diu. Don Diu bên trong miệng có thể phun ra lời hữu ích đến. Có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi rất ngu ngốc. Đợi tại Bắc Hải nhiều năm như vậy, lại có thân phận của Thiên Long Nhân làm hậu thuẫn. Cũng chỉ là cùng Dơ Ma 66 ngươi tới ta đi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ. Doflamingo vẫn còn tốt, dù sao hắn thế nhưng là Don Diu huynh đệ. Nhận biết Don Diu nhiều năm như vậy làm sao có thể không biết Don Diu cái gì nước tiểu tính. Nói là nhẹ nhàng linh hoạt, rất tuy mạnh nhưng ta còn không có để vào mắt. Người cũng đã biết cái kia tựa như máy móc chiến đấu Dơ Ma 66 binh sĩ. Doflamingo phản bác, cho nên nói ngươi đần a, làm gì chấp nhất tại Dơ Ma 66 binh sĩ đâu. Don Diu lắc đầu, thở dài nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ toàn diệt Dơ Ma vương quốc? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Doflamingo không ngốc, chỉ là lúc này hắn còn tuổi còn rất trẻ, ý nghĩ tương đối cực hạn. Cho nên Doflamingo tại Bắc Hải ổ nhiều năm như vậy, dẫn đến thế giới mới thế giới dưới đất tiến quân cũng đi theo chậm lại. Dơ Ma 66 thống soái, không có gì hơn Vinsmoke gia tộc. Bây giờ Vinsmoke gia tộc ngoại trừ dắt bên ngoài bất quá một cái tiểu nữ hài nhi. Don Diu có ý, riêng nói, đó cũng không phải, nghe nói tên kia gần nhất sinh 4 con trai. Tin tức của ngươi rất linh thông sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong phòng căng cứng bầu không khí trong nháy mắt chợt nhẹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.